Hắc ám Tây Du hồi thứ 115, ngũ đại yêu thần. Trong lòng thầm than một tiếng không tốt, nhìn mấy người kia trên đỉnh núi, Đao Khách Lão Vương trong lòng hối hận không thôi. Bản thân vẫn là quá không quả quyết, bỏ qua cơ hội lần này. Về sau, nếu muốn giết yêu vô mộng, chỉ sợ cũng quá khó khăn. Mà lại trải qua trận khổ chiến, tu vi của tên yêu vô mộng kia tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhanh. Nếu như còn đụng độ thêm một lần nữa, Lão Vương cũng có chút không dám tin bản thân mình sẽ giành được chiến thắng. Chỉ là bây giờ cũng không còn thời gian để suy nghĩ đến những thứ khác. Năm người vừa đến, bốn nam một nữ, mỗi một tên trên người đều tản ra cường đại khí thế đến cực điểm, vô cùng nguy hiểm. Lão Vương biết đây là viện thủ của Vạn Yêu Quốc đã đến. Năm người này Đao Khách Lão Vương đều biết, mà lại đã từng gặp qua không chỉ một lần. Tại đại chiến lục quốc, năm người này đều sẽ chen chúc vây quanh bên cạnh Vạn Yêu Vương, tuy đã nhận ra nhưng cũng chưa bao giờ từng giao thủ. Mặc dù Hoàng Tuyển thế giới cùng với Vạn Yêu Quốc cũng không hề là hảo hữu, nhưng cũng không đến mức phải tấn công lẫn nhau. Năm người này theo thứ tự là Lão Đại Phần Yên, Mặc Tàn, Sở Chiến, Tuyệt Sát cùng Hàn Lăng. Người đang khiêng yêu vô mộng chính là Tuyệt Sát. Năm người này là Vạn Yêu Quốc ngũ đại yêu thần, mỗi người đều có đỉnh cấp giới chủ thực lực. Tại Vạn Yêu Quốc quả nhiên là dưới một người trên vạn người. Hiện tại có lục đại thần quốc, mỗi một thần quốc đều sẽ có riêng một nhóm người đặc biệt cường hãn để chấn thủ. Cũng tỷ như Hoàng Tuyển thế giới là ngũ đại tướng quân, mà Đào Khách Lão Vương chính là một trong số đó. Vạn Yêu Quốc thì có ngũ đại yêu thần, đó là 5 người vừa mới xuất hiện. Còn lại các đại thần quốc khác đều có 5 tên hoặc là 6 tên đỉnh cấp giới chủ thực lực tạo thành một đội. Đến đây cũng không thể không nói qua về thể chế thống trị của lục đại thần quốc. Đầu tiên, ở vào vị trí cao nhất, khẳng định đó là 6 vị giới chủ có được chấn giới thiên bi. Mỗi một vị giới chủ đều là do chấn giới thiên bi tự hành tuyển định, thực lực vượt rất xa những người còn lại trong thần quốc. Nếu như không được chấn giới thiên bi chọn làm chủ nhân, coi như kẻ đó có thiên phú tư chất, lại kinh tài diễm diễm, có được tư nguyên cùng thời gian nhiều hơn nữa, cũng không thể là đối thủ của 6 vị giới chủ. Cho nên, 6 đại giới chủ chính là 6 vị thần còn sống, bọn họ là người nắm quyền thống trị tuyệt đối. Mà dưới giới chủ thì là 6 vị thủ hộ giả, những người này có thể nói là đệ nhất nhân, dưới trướng giới chủ. Mặc dù không có chấn giới thiên bi, nhưng so về sức chiến đấu, nếu không phải là những người có thực lực của giới chủ, tuyệt đối sẽ không thể chống lại họ. Nói đến giới chủ thực lực, đó chỉ là những người đã thành công dung hợp 9 đạo vũ trụ pháp tắc, cửu văn chí tôn. Vì vậy, mỗi một lần thiên bi lựa chọn chủ nhân đều là tuyển lựa trong số những người này. Lại thêm thực lực của bọn hắn đã vượt qua cửu văn chí tôn rất xa, cho nên liền được xưng hô là người có thực lực của giới chủ. Mặc dù cũng cùng cấp bậc, tuy nhiên thực lực chênh lệch cũng là vô cùng khác biệt. Cũng tỷ như Đao Khách Lão Vương, thực lực liền là cấp giới chủ, đỉnh cấp cường giả, nhưng đem so sánh với 6 vị thủ hộ giả khác lại kém hơn rất nhiều. Thời khắc khi nhìn thấy phía trên 5 người này, Đao Khách Lão Vương mặc dù kinh hãi nhưng cũng không đến mức bạo tẩu, bởi vì nơi đây dù sao cũng là Hoàng Tuyển thế giới, mà lại đối phương ngũ đại yêu thần đều tề tụ, Hoàng Tuyển thế giới ngũ đại chiến tướng khẳng định cũng sẽ xuất thủ. Không phải vậy, tất cả cửu văn chí tôn bình thường tại nơi đây đều sẽ bị miểu sát hạ tràng. Nghĩ đến đây, Lão Vương vung trường đao cắm xuống mặt đất, sau đó chắp tay thi lễ, ngẩng đầu lên nói: "Ta còn tưởng là ai, thì ra là 5 vị yêu thần nổi danh lừng lẫy của Vạn Yêu Quốc. Không biết 5 vị tới đây là có chuyện gì?" 5 người kia nhìn thấy Lão Vương, chẳng những không có lập tức đào tẩu, ngược lại cùng họ thẳng thắn đối chất, thế là nhìn nhau liếc mắt. Trong đó Phần Yên nhìn sang Mặc Tàn nhẹ gật đầu. Yêu thần Mặc Tàn nhìn qua như là một vị thư sinh yếu đuối, mà lại bên hông đeo lấy binh khí, cũng là một cây bút lông dài như cánh tay. Toàn thân bạch y, phía trên có lấm tà lấm tấm mài ngấn, không được nhỏ nhã cho lắm. Người này tiến lên một bước cũng trịnh trọng chắp tay thi lễ nói: "Bạch Tuyết Trường Đào Lão Vương, các người Hoàng Tuyển thế giới ngũ đại chiến tướng, uy danh càng nổi trội hơn nhiều. Còn chúng ta hôm nay đến đây là vì chuyện gì, e rằng người cũng đã sớm biết. Những sự tình trước đây cũng không cần nói nhiều, bởi vì ngũ đại yêu thần chúng ta cùng các ngươi cũng không có thâm thù đại hận gì. Chẳng qua hôm nay ngươi đã thương yêu vô mộng, ta thân là sư thúc, dù làm như thế nào cũng phải đứng ra cùng ngươi lãnh giáo. Mà lại Bạch Tuyết Trường Đào ngươi thân là trường bối, lấy lớn hiếp nhỏ, ta thân là sư thúc cũng không thể không quản đến." Mặc Tàn nói những lời này tuyệt đối không có chút sơ hở nào, mà lại trong nháy mắt liền đã tạo ra chút uy hiếp đối với Lão Vương. Như vậy, về tình về lý, Lão Vương đều nhất định phải tiếp nhận lời khiêu chiến của Mạc Tàn. Nếu không, đường đường hoàng tuyển thế giới một trong ngũ đại chiến tướng, coi khinh đám tiểu bối, lại không dám tiếp nhận sự khiêu chiến của bậc trưởng bối người ta. Nếu chuyển ra ngoài, chỉ sợ Lão Vương cũng không còn mặt mũi gặp ai nữa. Mà lại Mạc Tàn nói mấy lời này cũng không sai, Diệt Kiếm Phần Tịch chính là binh khí thành danh nằm đó của Phần Yên. Về sau thấy Yêu Vô Mộng đối với kiếm đạo có 10 phần yêu nghiệt thiên phú, thế là liền đem thanh phần tịch truyền lại cho hắn. Nói ra cũng xem như một nửa là sư phụ. Nếu tính toán rõ ràng, Mạc Tàn tự nhiên cũng chính là sư thúc của Yêu Vô Mộng. Nhưng nếu như có người cho rằng Phần Yên không có phần tịch kiếm thì thực lực đại giảm, vậy coi như sai lầm lớn. Năm đó có không ít người nghe nói Phần Yên đã không còn phần tịch kiếm trong tay, cho nên thừa cơ tìm hắn đòi quyết đấu. Thế nhưng những người kia tất cả đều đã chết. Bởi vì Phần Yên mặc dù không có phần tịch kiếm, nhưng hắn lại có được một kiện binh khí càng thêm lợi hại hơn nữa. Đào Khách Lão Vương trong lòng một phen tư lượng, liền rút thành trường đao đang cắm trên mặt đất, sau đó cấp tốc lùi về sau một khoảng cách, hít sâu một hơi lãnh khí, hướng về phía Mạc Tàn nói lớn: "Tới đi, hôm nay hãy để Vương Đào ta thử qua tuyệt mệnh bút của ngươi. Nghe nói thư sinh Mạc Tàn không gặp sinh tử không ra bút, Lão Vương ta lần này quả thực rất hiếu kỳ." "Ha ha, đã quá khen rồi, tại hạ cũng vẫn luôn mong muốn được tận mắt chứng kiến Bạch Tuyết Trường Đào nhất chiến thành danh năm đó có còn sắc bén như xưa hay không." Mạc Tàn nói xong, cả người đột nhiên biến mất. Đồng thời, ở phía dưới, Lão Vương đột nhiên giơ lên trường đao, dùng Khoan Hậu Thần Đao ngăn ở trước người. Chỉ thấy 3-4 giọt mực từ đâu bay tới, sau đó hùng hăng đâm vào thân đao mà Lão Vương vừa nâng lên. Mặc dù nhìn mấy giọt mực tưởng như vô hại, chỉ là khi đâm vào trường đao một trận, không nghĩ tới mấy giọt nước mực lực va đập vậy mà mang theo uy lực rất lớn. Lúc này, Lão Vương cảm giác được bên cạnh người kình phong ào ào đánh tới, không chút nghĩ ngợi vùng đao chém ngang, đồng thời cũng theo hướng bên phải lùi sang 3 bước. Lần này chém ngang một đạo, chém vào 3 mũi tên, tạo thành từ 3 giọt nước phóng đến sát người. 3 mũi tên ứng thành mà đứt, chẳng qua sau khi bị cắt ra liền lại hóa thành 3 giọt mực như cũ, vẫn lao thẳng qua vị trí mà Lão Vương đã đứng trước đó. Nếu như không phải trực giác chiến đấu dị thường linh mẫn, chỉ sợ vừa mới giao phong đã trúng ngay trọng kích. Nhìn thấy cách thức ra tay của Mạc Tàn quỷ dị như vậy, Lão Vương không khỏi trong lòng trầm xuống. Nếu như bản thân mình vẫn còn ở trạng thái toàn thịnh, thắng bại cũng là 50-50. Còn bây giờ 10 phần thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra đến 6-7 phần. Cùng cao thủ như vậy quyết đấu tất nhiên rất nhanh, liền đã rơi vào hạ phong, nhưng vẫn chưa đến mức lập tức chiến bại. Chặt đứt 3 ngọn mũi tiễn sau đó, Lão Vương cũng nhìn thấy thân ảnh Mạc Tàn. Cái nhìn này liền khiến Lão Vương phải sờn gai ốc, cảm thấy run lên. Bởi vì vừa mới lướt qua, Lão Vương liền thấy Mạc Tàn đang đứng ở dưới chân núi đá, dường cùng lắp tên nhắm ngay chính mình. Cánh cung cùng mũi tên đều là từ mực nước tạo thành. Lão Vương không dám chút nào khinh thị, ngược lại càng thêm thận trọng. Vừa mới 3 giọt mực lực lượng liền đã rất mạnh. Nếu như bị cung tiễn này bắn trúng, coi như mình có thể dùng vương đào ngăn cản được, nhưng lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó tuyệt đối sẽ khiến bản thân phải vô cùng chật vật, rối loạn đào thế. Không còn cách nào, Lão Vương bỗng nhiên từ trong ngực móc ra bình ngọc, sau đó đổ 3 giọt chất lỏng màu bích lục vào trong miệng, yết hầu khẽ động đã nuốt xuống. Ngay khi Lão Vương cúi đầu thả lại bình ngọc, trong nháy mắt xa xa Mạc Tàn ngón tay liền động, 3 cây trường tiễn hiện lên xếp theo hình tam giác phi tốc bắn ra. Mũi tên như lôi đình, một tiếng ầm vang đem mặt đất ngay chỗ đứng của Lão Vương phá ra một cái động lớn. Thế nhưng tại đó đã không còn thấy thân ảnh của Lão Vương. Mạc Tàn dương cung lắp tên, lại là 3 ngọn mực tiễn chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này hắn bất giác phát hiện bóng dáng của Lão Vương đã không còn trong tầm mắt. Không dám thất lễ, Mạc Tàn lực lượng thần thức đột nhiên tuôn ra, tựa như một cái lưới lớn khai mở để dò tìm tung tích Lão Vương. Đột nhiên Mạc Tàn phát ra một tiếng rất lạ, tựa hồ là bị thương. Liền là như thế, Lão Vương sau lưng Mạc Tàn trống rỗng xuất hiện. Chẳng qua lúc này thân hình Lão Vương 10 phần gầy gò, mà lại thanh trường đao to bản cũng thay đổi thành một thanh đao mảnh. Lão Vương vừa xuất hiện không chậm trễ chút nào, một đao chém tới hướng vào ngay hông Mạc Tàn. Cảm giác được phía sau sát ý cùng hàn phong ào ạt, Mạc Tàn đã không kịp trốn tránh, cấp tốc buông ra cùng tiễn, tay phải lướt qua bên hông, tức khắc tuyệt mệnh bút đã xuất hiện trên tay. Rất chật vật, mới ngăn được một đao vừa đến. Chính vì cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm. Vừa rồi nếu không phải nhờ tuyệt mệnh bút dài như cánh tay, đúng lúc rút ra ngăn trở, nếu như đổi lại là những binh khí khác, Mặc Tàn lúc này đã bị một phần thành hai. Tay phải đồ nắm, tuyệt mệnh bút ngăn cản trường đao từ Lão Vương, Mặc Tàn tay trái liên động một phen, một thanh diều hình thành từ mực nước đã cầm ở trong tay. Đồng thời tuyệt mệnh bút vẩy mạnh một cái, thừa cơ xoay người, ngọn rìu hung hăng nhằm đến cổ Lão Vương chém tới. Lão Vương lúc này chẳng biết vì sao, bất luận là tốc độ hay là năng lực phản ứng đều tăng lên bội phần. Ngay lúc Mặc Tàn đẩy ra trường đao, đồng thời người đã cong eo, tay trái chống đất, cả người gập xuống, chẳng những né tránh ngọn rìu từ Mặc Tàn mà lại trong nháy mắt trường đao nghiền bổ. Một đao kia nếu là chém chuẩn, Mặc Tàn chắc chắn hữu tử vô sinh. Mà Mặc Tàn lúc này đòn cũ vừa mới đi, đòn mới chưa sinh, bất luận là né tránh hay là phi tẩu đều khó có khả năng. Chỉ là hắn cũng không hoảng loạn, đột nhiên hai mắt nổ bắn ra một đạo hắc quang, từ trên người trong nháy mắt xuất hiện một bộ đen kịt khải giáp, hình thù như bức tranh thủy mặc. Lão Vương một đao trực tiếp chém vào khải giáp, nhưng cũng chỉ để lại trên đó một vết đao, chứ không hề đả thương được đến Mặc Tàn một chút nào. Ngay khi Mặc Tàn vừa định thừa cơ phản kích, bỗng nhiên cảm giác bốn cỗ khí thế cường đại ào ào cuốn tới, khí thế bá đạo đem Mặc Tàn đánh lùi mấy bước. Nhìn người tới trên núi đá, bốn người Phần Yên đồng thời nhướng mày, còn đao khách Lão Vương cũng buông lỏng một hơi. Hoàng Tuyển thế giới ngũ đại chiến tướng đã đến đông đủ. Bốn người vừa đến chính là bốn người còn lại trong ngũ đại chiến tướng của Hoàng Tuyển thế giới. Mà đao khách Lão Vương sở dĩ không có lập tức đào tẩu khi nhìn thấy viện quân của Yêu Vô Mộng, cũng là bởi vì hắn vốn biết viện thủ của phe mình rất nhanh sẽ đến kịp. Điều mà bản thân Lão Vương muốn làm cũng chính là phải cầm chân đám người này trước khi bọn họ đến kịp. Bởi vậy, khi Mặc Tàn nói muốn khiêu chiến với hắn để lấy lại danh dự chủ Yêu Vô Mộng, Lão Vương bề ngoài tỏ ra miễn cưỡng, nhưng trong lòng cũng buông lòng được một hơi. Nếu không phải đối phương tự lên tiếng, bản thân mình còn muốn chủ động đi khiêu khích. Khi đó, Lão Vương không dám nắm chắc sẽ có thể một đấu một với phe đối phương. Nhanh chóng lùi lại mấy bước cùng bốn người đứng chung một chỗ, lúc này Lão Vương mới thực sự yên tâm. Trong bốn người vừa đến, một vị thiếu niên đầu vai khiêng một cây gậy tử sắc, ước chừng cũng khoảng 20 tuổi đi tới, từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc nhỏ, bên trong chứa 5 viên đan dược màu vàng óng ánh, lấy ra một hạt đưa cho Lão Vương. Lão Vương vươn tay nhận lấy, lại cầm ở trong tay do dự, không bằng lòng ăn vào. Lão Vương, không thể được à, ngươi không nỡ nuốt linh dược của mình, ta mang đan dược của ta cho ngươi mà còn không nỡ, ta thật sự là phục ngươi. Còn không mau nuốt lấy, một hồi loạn đả, ngươi cứ để cho người ta đánh đập một phen. Người nói chuyện chính là vị thiếu niên vừa đưa đan dược cho Lão Vương. Nghe được mấy lời này, Lão Vương thoáng chút nghĩ ngợi, cắn răng một cái, sau đó há mồm đem viên thuốc kia nuốt vào. Rất nhanh, một cỗ uy mãnh tuyệt luân khí thế từ trong thân thể Lão Vương truyền ra. Quả không hổ là tử kim huyết long đan, thật sự là đồ tốt. Nếu không phải lần này tình thế cực kỳ nghiêm trọng, ta quả thật cũng không nỡ ăn. Chỉ một viên này, chẳng những thương thế toàn bộ khôi phục, mà lại còn muốn mạnh hơn trước nhiều. Lão Vương cười ha hả, đồng thời thân thể từ từ khôi phục lại như bình thường, mà trong tay đại đao cũng lóe lên hào quang, sau đó hồi phục nguyên trạng. Thì ra vừa rồi Lão Vương tốc độ sở dĩ đột nhiên biến nhanh, đó là bởi vì Lão Vương đã cưỡng ép toàn bộ lực lượng linh hồn trong thân thể, đồng thời tập trung vào đại não. Bởi vậy, bất luận là phản xạ thần kinh hay là tốc độ di chuyển, tất cả đều tăng trưởng rất nhanh. Mà đem tuyết trắng trường đao biến nhỏ lại cũng là bởi vì có thể xuất đao càng nhanh. Phương thức giao chiến này là do Lão Vương một mình sáng tạo ra. Khi Lão Vương khôi phục hoàn toàn, 5 người Vạn Yêu Quốc cũng tất cả nhảy xuống núi đá, còn Yêu Vô Mộng vẫn đặt ở phía trên. Hiện tại song phương đều biết gặp phải cường địch, sắp tới cuộc chiến kịch liệt, không ai có tâm tư để ý đến Yêu Vô Mộng. Bên kia Mặc Tàn cũng nuốt một hạt đan dược để khôi phục chút lực lượng vừa mới hao tổn. Vừa rồi một phen giao thủ, mặc dù hao tổn không lớn, nhưng dù sao cũng không còn sung sức nhất, chỉ e thời điểm đại chiến sẽ phải chịu thiệt thòi. Hoàng Tuyển ngũ đại chiến tướng, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay rốt cục có thể thưởng thức tâm nguyện. Người vừa nói chuyện chính là Phần Yên, một trong ngũ đại yêu thần của Vạn Yêu Quốc, cũng là lão đại của 5 người họ. Phần Yên thoạt nhìn qua, xem chừng như một trung niên tuấn lãng khoảng 30 tuổi, tóc dài mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ đường đường, mà lại hai tay trống không, trên người cũng không nhìn thấy có binh khí gì. Vạn Yêu Quốc ngũ đại yêu thần tuyệt nhiên đỉnh đỉnh đại danh, chúng ta cũng một mực hy vọng có thể cùng các ngươi nhất tuyệt cao thấp. Người vừa trả lời cũng là lão đại của ngũ đại chiến tướng. Đây là một vị trung niên, thuần khoác trường bào màu mực, tướng mạo bình thường, nhìn không hề có một chút nào đặc biệt. Dạng người này nếu chỉ nhìn liếc qua, đương nhiên sẽ không hề có chút ấn tượng nào. Đây chính là một trong những nhân vật đáng sợ nhất của nơi này. Hoàng Tuyển ngũ chiến tướng, theo thứ tự, là ngũ lão đại Tà Quân, cũng chính là người vừa mới lên tiếng trả lời. Là một vị cực kỳ khủng bố gai khách, từng thả ra hào ngôn, toàn bộ thường sinh chí linh, từ là những người nắm giữ chấn giới thiên bi, tất cả còn lại hắn đều có thể lấy mạng. Mà sự thật cũng đã chứng minh, đó không phải là những lời nói suông. Mà lão nhị tên gọi Đỗ Thiên Dương, ước chừng gần 30 tuổi, trong tay xách theo một chuôi độc giác ma long thương. Thương này lai lịch rất lớn, chính là sừng rồng của Diệt Thế Tam Long, một trong ba đại ma đầu của Diệt Thế Ma Quốc chế tạo thành. Thương động thì ma khí bốc lên, thương ra thì ma long diệt thế. Lão Tam đồng dạng là một vị thiếu niên, gọi là Thương Thắng, 10 phần gầy yếu. Mặc dù tướng mạo thành thú dáng người gầy gò, bình thí của hắn lại là một đôi toái quang chảy thương chùy. Một đôi cự chùy này không biết đã đập nát bao nhiêu đầu lâu, hủy đi biết bao nhiêu binh khí của kẻ khác. Quả nhiên, đụng chi tức tử, dính chi là vong. Lão Tứ chính là người đã cứu được bọn người Tôn Ngộ Không một mạng. Đào khách Lão Vương lai lịch cũng đã biết, không cần nói nhiều. Còn người cuối cùng chính là người vừa đưa đan dược cho Vương Đào, tên là Sát Nghĩa, tay cầm một cây phá đạo tiên côn, côn thế lăng lệ, chiêu thức hùng ác. Năm người này xếp thành một hàng, lập tức một luồng bá khí, cùng hào khí ngút trời mà lên, chậm rãi cuốn theo một đạo cuồng phong. Đạo gió lốc này hiện lên như dã thú, khi thì tạo thành thiên quân vạn mã. Trong lúc nhất thời, năm người khí thế đã đạt đến đỉnh phong. Mà bên kia địch nhân cũng không hề tỏ ra yếu thế. Vạn Yêu Quốc ngũ đại yêu thần, lão đại Phần Yên, hai tay chống không rất tùy ý, đứng ở phía trước nhất, sắc mặt nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm vào năm người đối diện. Lão nhị thì là một vị tên gọi Sở Chiến Cuồng Nhân, bắp thịt cả người hở ra, một đôi đại thủ nắm đấm, từng chiếc xương ngón tay nhô ra. Người sáng suốt chỉ liếc qua liền sẽ thấy được đây là một vị cao thủ quyền thuật. Mà giờ khắc này, Sở Chiến đang một mặt hưng phấn, chậm rãi mang theo hai thanh hộ thủ đen nhánh. Lão Tam thì là một vị trẻ tuổi, bên hồng vác theo hai thanh trường kiếm. Người trẻ tuổi kia mặc dù chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng lại khiến cho người xung quanh cảm giác như hắn chính là một thanh kiếm sắc bén đang chấn thủ ở đó. Kiếm khí bắn tứ tung, đồng thời lại có một loại mờ mịt kiếm ý đã không ngừng lưu chuyển. Người này gọi là Tuyệt Sát Kiếm Đạo cao thủ. Lão Tứ là người vừa mới xuất thủ, tên gọi Mặc Tàn. Cuối cùng thì là một vị tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử, tên gọi Hàn Lăng. Tạm thời nhìn không ra nàng ta là đang sử dụng loại binh khí gì. Chỉ có điều, từ khuôn mặt nham hiểm của ả cũng tuyệt đối là nhân vật không hề dễ xơi. Hai đội nhân mã xa xa tương đối, bầu không khí trong lúc nhất thời một tiếng ngưng trọng. Hai đội nhân mã 10 người này trong lòng đều rất rõ ràng, hôm nay một trận đại chiến đã là sớm chú định, không có cách nào để trốn tránh. Mà lại, lần này tuyệt đối là sinh tử chi chiến. Hai phe nhân mã, chỉ có đến khi một phương toàn diệt, trận chiến đấu này mới có thể kết thúc. Đúng lúc không khí đang căng thẳng, bỗng nhiên tự dưng, nổi lên một trận gió mát. Cơn gió nổi lên không có dấu hiệu nào, nhưng lại giúp hai phe kịch chiến kéo lên màn mở đầu. Chỉ có Tà Quân cùng Phần Yên, tựa hồ, hơi có chút nghi ngờ nhìn qua, nhướng mày một cái, nhưng lại không thấy gì cả. Tức khắc, hai phe nhân mã ầm ầm lao vào nhau. Có thể là đại nam tử không muốn tranh đấu với nữ nhi, năm người Tà Quân không biết vô tình hay là cố ý đều tránh đối đầu cùng với Hàn Lăng, rối rít lựa chọn bốn người còn lại từng đôi chém giết. Tà Quân ngay lần đầu tiên liền đã biến mất thân ảnh, Phần Yên cũng liền biết mục tiêu của Tà Quân khẳng định là bản thân mình, cho nên hắn đồng thời không hề chọn lựa những người khác, đáp lễ lại nhanh chóng chạy về phía một chỗ trống trải. Mặc dù làm như vậy có thể nhất định phong hiểm, bởi vì có thể Tà Quân sẽ thừa cơ đi ám sát người khác, nhưng Phần Yên cũng tin tưởng, đã đạt đến cảnh giới của bọn họ, chỉ có cùng cấp bậc đồng dạng cường đại đối thủ mới có thể khiến bọn họ ra tay. Cứ như vậy, đã mang lên trên một đôi hộ thủ đen nhánh, Sở Chiến chọn tới song chùy Thương Thắng. Không sai, chỉ vì Thương Thắng nhìn qua cũng là một vị đại hán có sức lực to lớn, mà Sở Chiến thích nhất là gặp những đối thủ như vậy. Đồng dạng, Thương Thắng một mặt nghiêm chỉnh, tiếu dung tiếp nhận một đôi thiết quyền Sở Chiến. Sau đó hai người bắt đầu so đấu thuần túy lực lượng cùng chiêu thức. nhìn giống như là hai tên vũ phu, chỉ biết cậy sức. Mà Sát Nghĩa xách theo trường côn, cùng đối mặt kiếm khách cao thủ Tuyệt Sát. Hai người này cũng không phải cố ý chọn lựa nhau, chỉ là bởi vì vừa mới khai chiến đã giáp mặt, liền trực tiếp chiến đấu. Còn lại Đỗ Thiên Dương cùng Lão Vương liếc nhau một cái, phát hiện đối phương còn dư ra hai người. Hơn nữa, trong đó còn có một vị là nữ. Hai người đều không muốn cùng nữ tử kia so đo, cho nên đồng thời hướng về phía Mạc Tàn chạy tới. Chẳng qua Đỗ Thiên Dương khoảng cách gần hơn, cho nên đến trước cùng Mạc Tàn chiến lên. Thế cục đã định, Lão Vương hung hăng liếc nhìn Đỗ Thiên Dương, sau đó từ từ đi đến trước mặt Hàn Lăng. Được rồi, hai ta đánh đi. Mặc dù ngươi là nữ nhân, nhưng ta đây cũng không còn cách nào khác. Chỉ là vừa mới nói xong, Lão Vương trong lòng giật mình, bởi vì tức khắc hắn liền thấy trước mặt một đạo bạch quang thoáng qua, trên mặt vô cùng đau rát. Không nên xem thường nữ nhân, đây là đối với ngươi cảnh cáo. Tiếp theo, nếu như ngươi còn không nghiêm túc, chỉ sau một khắc đến đây, ngươi nhất định táng mạng. Lời vừa nói xong, hai tay vung lên, lại là một đạo bạch quang thấp thoáng. Cảm giác được đau đớn trên mặt, Lão Vương vội vàng thu hồi khinh thị trong lòng. Sau đó trường đao một cấp, đã đập bay đạo lưu quang vừa phóng tới kia. Lúc này, Lão Vương dùng khóe mắt liếc qua, liền phát hiện, luồng bạch quang vừa rồi, lại hiện ra là một cây ngân quang châm gài tóc. Ngũ đại chiến tướng của Hoàng Tuyền Thế Giới cùng ngũ đại yêu thần của Vạn Yêu Quốc đã góp mặt đông đủ cùng nhau chiến đấu. Hai phe nhân mã thực lực cùng danh tiếng gần như tương đồng, sinh tử chi chiến chắc chắn kịch liệt. Những diễn biến tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 116. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch Hình Thiên Khoa Phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 115, Ngũ Đại Yêu Thần, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.